Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, Hứa Chử phá trận. Hứa Chử giơ cao cỡ nửa người đại thuẫn, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, không nhúc nhích, dày đặc mũi tên liên miên bất tuyệt, bắn ra đại thuẫn tùng tùng rung động, mặc dù lớn thuẫn rất thâm hậu. Ngoại tầng còn khảm một tầng làm bằng sắt mảnh giáp, vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn trở cường nỏ khoảng cách gần xạ kích, làm đối phương nỏ thủ bước đến 30 bước trong vòng lúc. Đại thuẫn đã liên tục mạnh mẽ tên nỏ bắn thủng, mũi tên thậm chí bắn phá Hứa Chử mảnh che tay, nhưng Hứa Chử vẫn là không nhúc nhích, chỉ là để cho mình giấu càng tốt hơn một chút. Tận khả năng đem so với người bình thường năm thứ nhất đại học nửa người thể giấu ở thuẫn bài đằng. Sao, hắn vai cõng đã bị mũi tên phá xoa nhiều lần. Bất quá có trọng giáp hộ thể, cũng không phải là chính diện bắn chúng. Trừ lưu hạ mấy đạo vết rạch bên ngoài, cũng không lo ngại. Hắn đang chờ đợi, Tôn Sách cho nhiệm vụ bọn họ cũng là ngăn chặn những thứ này bộ tốt. Không để bọn hắn rời đi. Lấy 400 người ngăn chặn 5.000 người, mà lại là trang bị đại lượng cường nỏ 5.000 người. Dù cho đối nghĩa tổng doanh mà nói, đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ, nhưng vô luận là Hứa Chử vẫn là Điển Vi, hay là hắn nghĩa tòng, đều không có nói một chữ, không. Bọn họ thậm chí không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thì bình tĩnh đón lấy cái này nhiệm vụ. Nghĩa tòng kỵ là Tôn Sách dưới trướng sắc bén nhất mâu. Mà nghĩa tòng doanh cũng là Tôn Sách dưới trướng kiên cố nhất thuẫn cùng chiến đao. Bất luận là công vẫn là thủ, đều là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Sớm tại Tôn Sách nắm giữ nghĩa tòng kỵ trước đó, bọn họ cũng là Tôn Sách tất sát kỹ. Chỉ là gần nhất có chút yên lặng, nhìn lấy nghĩa tòng kỵ liên tiếp lập công. Đánh đâu thắng đó, tuy nhiên bọn họ không hề nói gì, nhưng tất cả mọi người kìm nén một hơi, chờ đợi một cái cơ hội một lần nữa chứng minh chính mình giá trị. Hiện tại, cơ hội này ngay tại trước mặt, cứ việc có mấy cái nghĩa tòng phòng bị không chu toàn, bị cường nỏ bắn trúng, bọn họ vẫn là cắn chặt răng, yên lặng cắt đứt cán tên, dùng chuẩn bị tốt bố bó chặt vết thương. Lúc này thời điểm không thể rút mũi tên, một là không có thời gian, hai là đại lượng đổ máu hội để bọn hắn đánh mất chiến đấu lực. Chỉ có thể trước chặt đứt quá tên dài cán, để tránh ảnh hưởng đợi chút nữa chiến đấu. Đột kích khoảng cách tốt nhất tại 10 bước trong vòng, vượt qua 10 bước, tốc độ liền sẽ hạ xuống, cho nên bọn họ muốn đợi thêm một chút, chờ đối phương nhờ gần thêm chút nữa. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng rõ ràng bọn họ ý đồ. Đến 30 bước về sau thì không tiến thêm nữa. Định dùng cường nỏ trọng thương bọn họ. Lại để cho đao thuẫn thủ. Trường mâu thủ tiến lên đột kích. Chiến cục nhất thời giằng co. Nhưng cũng chính bên trong Hứa Chử ý muốn. Phía tây chiến trường sớm đã lắng lại. Tôn Sách nhưng vẫn không có trở về. Muốn đến là gặp phải mới phiền phức. Nhưng là không quan trọng, mặc kệ hắn chậm trễ bao lâu, nghĩa tòng doanh đều có lòng tin thủ vững đến hắn trở về. Lúc này, lạc hậu hơn 100 bước Điển Vi hô một tiếng, trọng khang. Đông Nam phương hướng, Hứa Chử quay đầu, nhìn một chút Đông Nam phương hướng. Đông Nam phương hướng có bụi mù rất hẹp, cũng không tính lớn, xem ra hẳn là có kỵ binh tại ở gần. Nhưng số lượng sẽ không quá nhiều, 100-200 cưỡi mà thôi. Hứa Chử lại hướng càng xa xôi nhìn một chút, lập tức ra kết luận, những người này là theo bọn họ chính Nam Trích mà đến. Có thể là Tôn Sách, cũng có thể là viên quân viện quân. Hắn ngay sau đó nhìn về phía đối diện viên quân trận địa. Phát hiện viên quân trận địa chính đang điều chỉnh. Có một bộ phận cường nỗ thủ ngay tại hướng Nam Trích di động. Chính đối diện tiễn trận biến đến thưa thớt một số. Hứa Chử cấp tốc làm ra quyết định. Hắn giơ tay lên, hướng Điển Vi làm một thủ thế. Điển Vi dùng sức chút gật đầu. Hạ Đạt xuất kích mệnh lệnh. 200 tên cầm thuẫn cư địa vũ mãnh doanh nghĩa tổng lập tức đứng lên. Tạo thành dày đặc thuẫn trận. Bắt đầu xung kích về đằng trước. Thấy tình cảnh này, Viên Quân Cường nỏ giáo úy lập tức hạ lệnh. Để một bộ phận nỏ thủ cải biến mục tiêu. Chặn đánh Điển Vi bộ. Điển Vi cùng bọn hắn cách xa nhau 150 bước hai bên. Không phải cường nỏ không thể sát thương. Vũ vệ doanh đứng trước áp lực nhất thời nhỏ rất nhiều. Thừa cơ hội này, Hứa Chử đột nhiên đứng dậy. Một tay giơ đại thuẫn về phía trước trùng phong. Vũ vệ doanh nghĩa tòng lập tức đuổi theo. Đặc chế đại thuẫn so phổ thông đại thuẫn nặng gấp đôi. Không phải mỗi người đều có Hứa Chử thần lực. Một tay liền có thể giơ lên. Đại đa số thuẫn bài thủ nhất định phải dùng hai tay cầm thuẫn mới có thể tiến lên. Bọn họ an toàn cũng chỉ có thể giao cho đồng bạn phụ trách. Nhưng bọn hắn phối hợp rất ăn ý. Tại đột kích bên trong hình thành thuẫn trận, mức độ lớn nhất cung cấp năng lực bảo vệ. Hứa Chử xông lên phía trước nhất, thừa nhận lớn nhất áp lực. Đại thuẫn đã bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Phía trên đinh đầy lít nhít mũi tên, tựa như dài ra một lùm rậm rạp cỏ tranh. Hứa Chử tay trái cầm thuẫn, tay phải cũng cầm thiên quân phá. Bước nhanh chân, cấp tốc hướng đối diện Viên Quân cung nỏ trận địa đánh tới. Viên Quân chính đang điều chỉnh trận hình, một bộ phận cung nỗ thủ bị điều đi phía nam bố trận. Một bộ phận cung nỗ thủ xạ kích Điển Vi bộ. Đối phó Hứa Chử bộ nhân số đại giảm, mấy cái biến hóa đồng thời phát sinh, nguyên bản nghiêm chỉnh trận thế liền có chút buông lỏng. Đối mặt cấp tốc tới gần Hứa Chử bọn người, bọn họ đều có chút hoảng. 30 bước, chỉ bất quá 1-2 hơi thời gian, cùng nổ thủ nhóm vừa mới bắn hết một vòng mũi tên. Hứa Chử bọn người thì vọt tới trước mặt bọn hắn. Hứa Chử hổ gầm một tiếng, vung lên trong tay đại thuẫn, đánh tới hướng bày trận mà thủ đao thuẫn thủ cùng dò ra thuẫn trận trường mâu. Đại thuẫn đầu tiên cùng trường mâu chạm vào nhau. Trường mâu thủ lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, hai tay run lên, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đại thuẫn uy thế không giảm, sẽ cùng đao thuẫn thủ thuẫn bài chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đang lúc hướng thuẫn bài thủ liền giống bị trâu rừng đụng trúng đồng dạng. Ở ngực một oi bước, mắt tối sầm lại, liền người mang thuẫn bay lên. Hứa Chử phi thân chạy sộc, thiên quân phá phản trêu chọc. Phía bên phải một tên đao thuẫn thủ cùng một tên trường mâu thủ bị chém giết. Thiên quân phá hoa nửa cái tròn, bên trái trường mâu thủ bị chém làm hai đoạn. Thiên quân phá dư thế chưa suy, bổ vào đao thuẫn thủ đầu vai, đao thuẫn thủ không chịu nổi, hướng về phía trước bổ nhào. Hứa Chử ném đại thuẫn, hai tay nắm thiên quân phá, khẽ quát một tiếng, hướng về phía trước đột tiến ba bước, lại chạm ba người, vũ vệ doanh nghĩa tòng theo sát về sau, bất chợt tới vào trong trận, ngay sau đó hướng hai cánh triển khai. Thiên quân phá vung vẩy giống như bánh xe đồng dạng, đem cái này đến cái khác cung nỗ thủ chém giết. Cung nỗ thủ cận chiến năng lực cơ hồ là không. Đối diện với mấy cái này hùng sư nộ hổ nhóm nghĩa tòng không hề có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt liền tử thương một mảnh, trận thế đại loạn, không ít người bắt đầu chạy trốn. Ngay tại trùng phong Điển Vi đứng trước áp lực giảm nhiều. Tăng tốc cước bộ, cũng theo chạy sộc Viên Quân trong trận. Viên Quân tuy nhiên người đông thế mạnh, gấp 10 lần so với nghĩa tòng doanh, nhưng tránh thức đối nghĩa tòng doanh có uy hiếp vẫn là 3.000 tấm cường nỏ. Một khi bị bất chợt tới đến trước mặt, bọn họ căn bản không phải cái này 400 nghĩa tòng đối thủ. Tại Hứa Chử, Điển Chử hai người trọng kích dưới, nỗ lực tiến lên chặn đánh trường mâu thủ, đao thuẫn thủ liên tục bại lui, căn bản ngăn cản không nổi. Cường Nỗ Thủ cũng nhận trọng thương. Trận thế bị quấy đến đại loạn, cờ xí loạn vũ, người hô ngựa hí, dục ngựa cuồn cuộn mà tới. Trông cậy vào Cường Nỗ Thủ có thể ngăn cản Tôn Sách Viên Đàm xa xa trông thấy. Âm thầm kêu khổ, hắn quay đầu nhìn một chút, gặp Tôn Sách bọn người càng ngày càng gần. Không kịp nghĩ nhiều, quay đầu ngựa, tiếp tục hướng đông phi nước đại. Chỉ chốc lát sau, Tôn Sách bọn người đuổi tới trước mặt, gặp Hứa Chử, Điển Vi ngay tại đại sát tứ phương, đuổi đến viên quân chạy trối chết. Hắn ghìm chặt tọa kỵ, lớn tiếng kêu lên, Trọng Khang, Tử Cố, chớ cùng đám rác rưởi này chấp nhặt, tranh thủ thời gian lên ngựa, đi với ta truy Viên Đàm. Lời còn chưa dứt, lắc một cái cương ngựa, lại truy Viên Đàm đi. Hứa Chử phát ra tín hiệu, để trông coi thớt ngựa Nghĩa Tòng đem ngựa dắt qua tới. Nghĩa Tòng nhóm ào ào bỏ qua đối thủ, nhảy lên chiến mã, theo Tôn Sách hướng đông đuổi theo, chờ bọn hắn đi xa. Viên quân binh lính mới hồi phục tinh thần lại, lẫn nhau nhìn xem, chưa tỉnh hồn, những người này đến tột cùng là ai? Có người phát ra nghi vấn, làm sao cùng hổ điên giống như? Không biết a, chờ một lúc, có người nhút nhát nói ra, ta biết cái kia dẫn đầu, hắn tựa như là bái quốc hiệp khách Hứa Chử. Cha hỏi cái kia binh lính nhíu mày, kinh hãi không thôi, đổ nắm châu cái kia. Không sai, cũng là hắn. Cái kia binh lính sững sờ một lát, xoa trán thở dài, ta thiên, lão tử thật sự là mạng lớn, thế mà tại Hứa Trọng Khang trước mặt đi một lần, còn sống sót. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN